Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Không Dung Huyền Băng, không thấy cơ quan bẫy dập mê cung, đối với quân cửu thần mà nói liền không, phải việc khó gì, cô Phi Yến muốn ven đường lưu ký hiệu, quân cửu thần ngăn lại, hắn thấp giọng, không cần, ta nhớ được ở, cái này số nếu bị người đổi đi. Ngược lại phiền, phước, cô Phi Yến lúc này mới ý thức được phần này phong hiểm. Trong bụng nàng âm, thầm bội phục, phải biết, mờ tối con đường bằng đá đều là giống nhau. Muốn, phân biệt phải chăng đi qua, không dựa vào ký hiệu, liền muốn toàn bộ nhờ. Phương hướng cảm giác, hai người tiếp tục tránh đi cơ quan, đi lên phía trước, dần dần đi xa dần, mà... Bọn họ rời đi không bao lâu, Trang Bà liền vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn nhìn, xem bọn hắn bóng lưng biến mất ở mờ tối. Tấm kia quỷ dị âm dương mặt liền thời, gian dần qua lộ ra chấn kinh biểu lộ. Từ quân cửu thần cùng cô Phi Yến sau khi đi vào, hắn vẫn trong bóng tối chú ý. Bọn họ có thể nhanh như vậy chạy đi. Hắn vốn liền phi thường kinh, ngạc. Không nghĩ tới bọn họ sẽ còn lộn đến con đường này đến. Đương nhiên, nhất làm hắn kinh ngạc là cô Phi Yến bản sự. Nữ nhân kia, rốt cuộc là làm sao để cho mật đạo bên trong bích họa biến mất. Trong tay nàng, cất giấu bí mật gì? Trang Bà khẽ vuốt vách đá, cũng không biết nghĩ cái gì. Khóe miệng bỗng nhiên, câu lên, móc ra một vòng cười yếu ớt. Vô luận từ một bên kia mặt nhìn, cái này, cười đều cực kỳ đẹp đẽ. Hắn không có lại đi truy cô Phi Yến bọn họ, mà là lựa chọn một cái khác tảng. Đá nói, thân ảnh cũng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn một canh giờ, cô Phi Yến mừng quân cửu thần không có đi qua một đầu. Lặp lại đường, thế nhưng là, bọn họ lại vẫn không thấy Mang Trọng cùng Hồng Y. Sát thủ, bọn họ rốt cục phát hiện mình xem thường mê cung này. Mê cung này nên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nghỉ trong chốc lát, quân cửu thần hỏi nói, ngươi còn có thể đi sao? Cô Phi Yến lập tức giữ vững tinh thần. Điện hạ, đi tiếp như vậy cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta dẫn xa xuất động. Nếu là bọn họ giày vò ra cái gì tiếng vang đến, có lẽ Hồng Y hát thủ cùng Mang Trọng có thể theo tiếng tới. Nhưng mà cô Phi Yến cái này vừa mới dứt lời, liền nghe được phía trước có gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Có người đến rồi. Quân cửu thần quyết định thật nhanh, nắm ở cô Phi Yến bay lượn ra con đường bằng đá, trốn vào một cái khác tảng đá nói, bọn họ chờ giây lát, nhất định gặp, người đến không phải người xa lạ, chính là Trang Bà. Chỉ thấy Trang Bà ra con đường bằng đá về sau, quẹo bên phải nhập phía bên, phải chỗ ngã ba, cô Phi Yến thấp giọng, điện hạ, đi theo hắn a. Quân cửu thần đang có ý này, hắn mang theo cô Phi Yến, lặng yên không một, tiếng động đuổi theo. Không dám áp sát quá gần, Trang Bà bước đi, cũng không, có lặp lại, đã có không ít là bọn họ trước đó đi qua. Quân cửu thần vừa cùng, một bên nhớ kỹ phương hướng, rất nhanh, hắn liền phát, hiện Trang Bà tại quấn tròn, một vòng càng quấn càng nhỏ, rõ ràng là, tại trung tâm mê cung đi, chẳng lẽ, Mang Trọng cùng Hồng Y sát thủ đều bị hắn. Khốn trụ, ngay tại trung tâm mê cung, đi tới, ra một đầu con đường bằng đá, phía trước bỗng nhiên xuất hiện, một cái cao ngất cửa đá lớn, bọn họ tựa hồ thực đến trung tâm mê cung. Trang Bà bước chân rõ ràng so trước đó càng gấp, hắn bước xa mà vào, quân cửu thần, lúc này mới thả ra cô Phi Yến, hai người lặng yên đi theo vào, rất nhanh. Bọn họ liền bị trước mắt một màn chấn kinh rồi. Chỉ thấy cửa đá bên trong là một cái to lớn hình tròn khung đỉnh thạch thất. Trong thạch thất có một cái hình tròn đầm nước, đầm bên trên đứng thẳng một tôn băng điêu. Băng điêu bên trong băng phong lấy một người, người mặc nam nhân áo bào trắng, trải lấy nữ nhân búi tóc, một tấm âm dương mặt, chính là Mê Cung vách đá chân dung bên trong người. Cô Phi Yến nhíu mày nhìn xem, càng xem càng cảm thấy không chân thực. Nàng không minh bạch cái này băng rốt cuộc là cái gì, băng lơ lửng ở trong nước nhất định sẽ không hòa tan. Nàng cũng không phân biệt được băng điêu bên trong băng phong đến cùng là một người, một bộ thi thể, vẫn là một bức họa. Trang bà tại băng điêu trước đứng đó một lúc lâu, đột nhiên phi thân mà lên, dẫm ở băng điêu trên cái đế. Hắn tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Không chỉ cô Phi Yến, quân cửu thần đều rất buồn bực. Ngay lúc này, nguyên bản không có chút rung động nào đầm nước mặt nước bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Trang bà là cẩn thận, lập tức cúi đầu xem ra. Chợt, một bóng người từ trong nước bay vọt lên. Người đến, không phải người xa, lạ, chính là Bách Lý Minh Xuyên. Hắn rơi vào băng điêu trên cái đế. Một thân ẩm ướt lộc, một thân bị thương, vô cùng chật vật. Hắn thấy được Trang bà. Trang bà cũng nhìn thấy hắn. Trang bà lập tức một cước đá tới. Bách Lý Minh Xuyên nghiêng người tránh đi. Thình lình một trường đánh về phía Trang bà giáp vai. Trang bà cũng đánh ra một trường. Thế nhưng là tay hắn tựa hồ bị thứ gì kiềm chế lại. Một trường này ngăn lại Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên một trường đánh trúng bả vai hắn, hung hăng đem cả người hắn đều chấn động bay ra ngoài. Thật không may, Trang bà ngã ở quân cửu thần cùng cô Phi Yến trước mặt. Mà lúc này, Bách Lý Minh Xuyên cũng phát hiện quân cửu thần cùng cô Phi Yến tồn tại. Bách Lý Minh Xuyên một mặt ngoài ý muốn, lại lập tức lấy lại tinh thần, rút kiếm, tức giận. Quân cửu thần, xem kiếm, trừ bỏ tại đào hoa cốc bị cô Phi Yến hạ dược vậy cái này một lần. Cái này nên, tính là hắn đời này nhất nén giận biệt khuất một hồi. Hắn và quân cửu thần đồng thời tiến vào mật đạo. Hắn còn tại tìm cơ quan. Quân, cửu thần liền đoạt trước, cố ý khởi động cơ quan tính toán hắn. Hắn tránh đi, cơ quan về sau cũng không thấy quân cửu thần bóng người. Hắn chỉ có thể đi lên phía trước. Ai biết, con đường phía trước tất cả cơ quan toàn bộ bị phát động, ngay cả những cái kia rõ ràng có thể tránh cơ quan cũng toàn bộ bị mở ra. Hắn một đường đi xuống, quả thực liền cùng qua núi đao xuống biển lửa không khác biệt. Đến mấy lần đều không được, còn trực tiếp đi tiếp nhận những cảm bấy kia, chịu đựng đau đớn mới có thể chót lọt. May mắn, cái kia thầm nói bên trong có một đoạn ngắn đường thủy. Nếu không, hắn cũng không biết là lúc nào có thể trốn tới. Hắn tránh đi trên bờ cơ quan, lặn xuống nước, sông ngầm cùng bên ngoài dòng. Sông là cùng một thủy hệ, tương thông, hắn là dưới nước có thể tùy tiện tìm được bất luận cái gì mở miệng. Hắn một hơi lặn ra ngoài, nhìn lại, mới phát hiện mở miệng thế mà bị cự thạch cùng bùn cát phong kín. Cái này trừ bỏ là quân cửu thần làm, sẽ còn là ai? Hắn hận đến nghiến răng, hận không thể lập tức lên bờ đem người tìm ra quyết đấu. Thế nhưng là, hắn vẫn là lặn trở về. Hắn không yên lòng cô Phi Yến, cũng không muốn buông tha Hồng Y sát thủ. Hắn chui vào đầu thứ ba thầm nói, cũng không có phát hiện cô Phi Yến bọn họ, liền dọc theo mạch nước ngầm một đường tìm đến nơi này. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ thấy quân cửu thần. Bách Lý Minh Xuyên kiếm chạm mặt tới, khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí. Quân cửu thần lập tức một tay ôm gấp cô Phi Yến bảo vệ cẩn thận, một tay rút kiếm ứng chiến. Về sau cô Phi Yến tại quân cửu thần cũng không sợ Bách Lý Minh Xuyên độc. Mặc dù phải che chở cô Phi Yến, hắn như cũ chiếm thượng phong. Bách Lý Minh Xuyên là làm thật, mặc dù không chiếm được thượng phong, nhưng cũng chiêu chiêu gặp sát cơ, xảo trá mà hung tàn. Hai người kịch chiến, cô Phi Yến lực chú ý lại đều tại trang bà bên kia. Có trời mới biết Bách Lý Minh Xuyên một trưởng kia có bao nhiêu hung ác. Trang bà không ngừng mà phun ra máu tươi, nhất định đều không đứng dậy được. Nhưng là tay hắn nhưng vẫn đi về phía trước đủ đi, giống như là muốn cầm thứ gì, lại với không tới, khoảng cách hơi xa, cô Phi Yến thấy không rõ lắm. Làm quân cửu thần đuổi theo Bách Lý Minh Xuyên bay lượn đi thời điểm, cô Phi Yến lúc này mới thấy rõ tình huống, nàng kinh hãi, chỉ thấy khoảng cách trang bà tay không đến một thước địa phương, nằm một cái óng ánh trong suốt tiểu chìa khóa, giống như là huyền băng chế thành, hoặc như là tinh thạch chế tạo. Trang bà còn tại dùng sức đưa tay, dùng sức bắt, làm thế nào đều với không tới. Hắn gầy gò cổ tay sẽ khoan hồng tay áo trong miệng lộ ra, trên cổ tay nhất định lưu một cái xiềng xích. Giới thiệu truyện Thanh Mai Trúc Mã ngọt sủng http truyện yzai.com gạch chéo ngocmans gạch nối tiu gạch nối tsans gạch nối mai gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://truyệnyzai.com gạch chéo member gạch chéo 85645 gạch chéo converter k hủ alpha alpha hết chương.